chúng ta đi. Nhạc Uyển Uyển nói xong, mang theo Vạn Ngạo và Thiết Thiên Truy rời đi. Đáng giận, bọn chúng ở nơi này đại biểu cho chấp pháp giả. Chuyện này rõ ràng là Đan Thần Phủ muốn thị uy mà. Người của Đan Thần Phủ bị bắt cóc, bọn chúng dựa vào cái gì mà hướng chúng ta đòi người? Mấy tiểu bối này đúng là đáng giận. Khi dễ yêu tộc chúng ta không có người màu. Cửu vị, lập tức bẩm báo đại đế, liều với bọn chúng. Yêu tộc chúng ta chưa từng bị khuất nhục như thế này, đúng là khinh người quá đáng mà. Chấp pháp giả, cũng chỉ có bọn không biết xấu hổ như bọn chúng mới dám xưng là chấp pháp giả. Chấp pháp giả của Cửu Châu đại địa này đã biến thành hậu cung của Trình Cung rồi. Trước kia cửu vị thái tôn ra mặt, cộng thêm tất cả quá nhanh, cho nên sau khi cánh cửa không gian biến mất, đông đảo cường giả của yêu tộc mới bừng tỉnh, một đám sắp điên lên. Người ta tới trước cửa khi dễ, yêu tộc lúc nào bị người ta làm thế này đâu? Không đúng, đã từng làm qua. Cũng chỉ có Lô Quân Hạo đem đại quân Thiên Cung Thần Điện từ tinh không tuyệt vực đánh tới, nhưng lần này bọn họ còn mất mặt hơn. Bọn họ giận, cửu vị thái tôn làm sao không giận? Nàng cũng sắp bùng phát tới nơi, bắt cóc, vơ vét tài sản, còn làm vào lúc này. Yêu tộc không ngu ngốc tới tình trạng đó, Côn Bằng đại đế cũng không bao giờ làm chuyện bỉ ổi như thế. Nhưng hiện tại thật thật giả giả, cũng không biết Trình Cung cố ý bới móc, hay là Hách Liên Lam Phượng cùng Hách Liên Hồng Liên thật sự bị người ta bắt cóc. Tóm lại hiện tại hình thức không lạc quan. Không đành lòng, nàng cũng không đành lòng, nhưng hiện dưới loại tình huống này không đành lòng không được a. Cho dù muốn khai chiến, cũng không có khả năng hiện tại lập tức chủ động công kích chấp pháp giả. Đừng cãi nữa, toàn bộ đều chuẩn bị chiến tranh, tùy thời chiến đấu, ta sẽ đi liên hệ với đại đế. Cửu vị thái tôn chợt quát một tiếng, sau đó tám phân thân khác đều biến mất. Nàng trực tiếp xé rách không gian tiến vào một không gian che giấu sâu trong yêu tộc. Trong phong vũ thạch quật của Linh Sơn, nơi này là tự nhiên hình thành. Gió bên trong vô cùng dị thường, thần niệm chạm vào sẽ bị thương một khi tiến vào trong cơ thể, thậm chí có thể hỗn hợp với pháp lực của bản thân. Muốn phân gió với pháp lực của bản thân là không thể nào, chỉ khi nào vận chuyển pháp lực sẽ thống khổ như đao cắt, cơ hồ chẳng khác nào phế nhân. Mà một ít giọt mưa lăng không rơi xuống cũng hỗn hợp với gió này một chỗ, mỗi một giọt đều có tính ăn mòn rất mạnh. Cho dù tuyệt phẩm đạo khí cũng bị ăn mòn, đã bị tổn thương. Gió này có uy lực cường đại, phong vũ thạch quật quỷ dị khó lường, cho nên được liệt vào một trong bát đại cấm địa của Linh Sơn. Mà vào lúc này trong phong vũ thạch quật, Côn Bằng đại đế đang lặng lặng ngồi ở một chỗ. Đột nhiên, Côn Bằng đại đế cảm nhận được lực lượng chấn động. Đây là pháp bảo do đích thân yêu tôn tự thân luyện chế, thuận tiện thông báo chuyện khẩn cấp ở trong U Minh tuyệt vực và khống chế yêu tộc. Dù sao Linh Sơn cũng có liên hệ với Cửu Châu đại địa, chỗ hao tổn cực lớn, cho nên số lần sử dụng pháp bảo cũng có hạn, cho nên bình thường không dễ gì vận dụng. Nói như vậy trong Linh Sơn cũng có yêu tộc tồn tại, có chuyện gì thông chi bọn họ, bảo cho bọn họ liên hệ với mình là được. Hiện tại dùng cách này liên hệ trực tiếp, chắc chắn là có chuyện khẩn cấp xảy ra. Côn Bằng đại đế rất kỳ quái, chính mình rời đi hơn 2 tháng, làm gì có chuyện gấp như thế chứ. Thần niệm của hắn khẽ động, hình ảnh cửu vị thái tôn hiện ra trước mặt. Cửu vị thái tôn vừa nhìn thấy Côn Bằng đại đế, lập tức đem toàn bộ mọi chuyện bao cho Côn Bằng đại đế. Côn Bằng đại đế sau khi nghe xong cũng kinh sợ, không ngờ chuyện này lại phát triển thành như thế. Lúc này mới đi chưa bao lâu, hơn nữa còn có chuyện bắt trưởng mẫu và lão bà của Trình Cung làm con tin ép chiến. Mình đường đường là Côn Bằng đại đế, tung hoành Cửu Châu đại địa vạn năm, giết người vô số, nhưng tuyệt đối không bao giờ làm những chuyện hèn hạ kia. Nếu như chuyện này không phải Trình Cung lập ra, cố ý làm thế, vậy thì Trình Cung rất có thể muốn mượn chuyện này làm khó dễ. Thật thật giả giả, giả giả thật thật, hiện tại phi thường khó phân biệt, cho nên thuộc hạ cũng chỉ làm ra chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, động viên toàn bộ lực lượng chuẩn bị nghênh chiến. Cửu vị thái tôn phi thường, cực kỳ bất đắc dĩ nói ra quyết định của mình. Côn Bằng đại đế khen ngợi gật đầu nói, ngươi nói đúng, thật thật giả giả, hư hư thật thật, thực làm bộ là giả cũng thực, giả vờ thật thì đó là giả, mặc kệ như thế nào cũng không được khinh thường Trình Cung. Hiện tại ngươi hiểu rồi đấy. Thuộc hạ hiểu, hành động lần này của Trình Cung rất hiếm có. Nếu thật sự nữ nhân cùng trưởng mẫu của hắn bị người khác bắt cóc, muốn khơi mào tranh đấu giữa song phương, vậy hắn cũng bức bách chúng ta giúp hắn. Dù sao người này đã tính toán cả chúng ta vào, yêu tộc chúng ta không thể buông tha cho hắn. Nếu như không phải là bị bắt cóc, hắn thuần túy là muốn gây sự, sau đó mượn cơ hội này không chiến với đại đế, như vậy không khỏi. Cửu vị thái tôn cảm giác, nếu như không muốn ứng chiến, thì Trình Cung làm chuyện này náo quá lớn a. Hẳn là thật. Côn Bằng đại đế ngẫm lại nói, Trình Cung làm cử động lần này có rất nhiều dụng ý, đối phó chúng ta cũng có, nhưng nhân tố khác lại nhiều hơn một chút. Đương nhiên, vừa rồi ngươi đã nói, thật thật giả giả, hư hư thật thật, nếu như chúng ta có chút buông lỏng thì hắn nhìn ra cơ hội, với tính cách của hắn chưa hẳn là không dám hành động. Hơn nữa hắn cũng biểu hiện ra sự đáng sợ của mình, Thiên Cung Thần Điện, U Minh Luyện Ngục, Đan Thần Phủ, Đan Sư Liên Minh, Tứ Phương Lâu, Luyện Khí Sư Liên Minh toàn bộ đều vì một câu của hắn không tiếc tất cả, nếu quả thật đánh, yêu tộc chúng ta được mấy phần thắng. Cái này, sắc mặt cửu vị thái tôn biến thành khó coi, nhưng Côn Bằng đại đế hỏi nàng không trả lời được, một hồi lâu mới gian nan nói, nếu như U Minh Cửu Thiên ngăn chặn lực lượng U Minh Tuyệt Vực, Thiên Cung Thần Điện, Đan Sư Liên Minh, Tứ Phương Lâu, Luyện Khí Sư Liên Minh cũng phá hư quy củ, chúng ta đối ta chỉ có thể lưỡng bại câu thương, cơ hồ không có chút phần thắng nào. Đây mới chính là chỗ đáng sợ, như vậy, ngươi lập tức ra lệnh cho mọi người điều tra chuyện này. Côn Bằng đại đế hình như đã nghĩ ra loại khả năng này, nhưng Trình Cung biểu hiện ra sớm như thế, làm cho hắn chưa nghĩ ra mà thôi. Vào lúc này hắn có chút cảm giác vô lực xoay chuyển trời đất. Còn tên Trình Cung kia, cửu vị thái tôn lo lắng nhìn Côn Bằng đại đế, làm xấu là nhất định, yêu tộc ta cũng không phải bùn nặn ra, yêu tộc ta nếu bị hủy thì cửu châu đại địa cũng không ai sống khá giả được, đem ý tứ này truyền cho thập đại đạo môn của Linh Sơn và tất cả thế lực. Nói xong, Côn Bằng đại đế từ từ nhắm mắt lại, không lên tiếng nữa, cửu vị thái tôn tinh thần chán nản, cuối cùng vô cùng cô đơn từ từ thi lễ, hình ảnh từ từ tiêu tán. Yêu tộc từng cường thịnh ra sao, dưới sự dẫn dắt của Côn Bằng đại đế trở thành thế lực mạnh nhất cửu châu đại địa, thậm chí bố trí kế hoạch từ từ xơi tái cửu châu, kết quả hiện tại không thể không mượn nhờ thủ đoạn này. Lúc này, tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung vào Phong Vũ Thạch Quật, tập trung lên cửu châu đại địa, vốn Côn Bằng đại đế ước chiến Trình Cung cũng đã đủ oanh động. Kết quả hiện tại truyền ra yêu tộc bắt cóc nữ nhân và trưởng mẫu của Trình Cung. Trình Cung nổi giận, nữ nhân của Trình Cung mang theo chấp pháp giả công khai đến cảnh cáo yêu tộc giao người. Đại quân của Đan Thần Phủ đã tập kết xong, rõ ràng phát tín hiệu cảnh cáo U Minh Luyện Ngục. Vào lúc này mọi người có cảm giác, không người nào có thể đứng ở ngoài được nữa. Trận chiến đấu này một khi bộc phát, ngay cả Linh Sơn cũng bị cuốn vào. Bởi vì Linh Sơn liên hệ quá lớn, mà bất cứ địa phương nào cũng có rễ rất sâu, trận chiến đấu này tuyệt đối sẽ ảnh hưởng sâu xa. Mà cho tới giờ khắc này, tất cả mọi người mới chính thức nhìn thấy sự đáng sợ của Đan Thần Phủ, ngay cả người trong Linh Sơn cũng không còn lời để nói. Đương nhiên, bởi vì U Minh Cửu Thiên phối hợp, cũng có không ít người chỉ trích. Bởi vì U Minh Luyện Ngục và Linh Sơn tuy không có quan hệ giống như hơn mấy vạn năm trước, không giống mười mấy vạn năm trước, nhưng dù sao song phương cũng là đối lập. Nhưng hiện tại, chấp pháp giả của sáu thế lực lớn Trung Châu có ba phương đứng về phía của Trình Cung, những người khác chỉ trích cũng chỉ dám vụng trộm nói. Bởi vì căn cứ tin tức tin cậy, cho dù trong Đan Sư Liên Minh, Nhạc Uyển Uyển cũng thanh lý một nhóm người. Loại thanh lý này không giống như thủ đoạn dụ dỗ lúc trước. Đan Sư Liên Minh hiện giờ cải biến rất nhiều. Nhạc Uyển Uyển nói một câu không có người nào dám không đồng ý. Giờ phút này, người ở bên ngoài còn khẩn trương hơn cả yêu tộc. Đan Thần Phủ đều đang khẩn trương chờ mong, đang trông xem chuyện này tiến triển thế nào. Với tư cách là hai người trọng yếu nhất trong câu chuyện, Côn Bằng Đại Đế tại Phong Vũ Thạch Quật tiếp tục không nhúc nhích. Dù biết rõ Trình Cung tùy thời có khả năng phát động hành động cuối cùng tiêu diệt yêu tộc, hắn cũng hoàn toàn không đi để ý, cho rằng không tồn tại. Nhưng cuối cùng lại nói cho cửu vị Thái Tôn một loại phương pháp, chuyện khác không quan tâm tới. Mà Trình Cung, hắn đang cầm một khối hình ảnh linh thạch quan sát. Bên trên có miêu tả đủ loại hành vi của Hách Liên Lam Phượng, Hách Liên Hồng Liên trước khi các nàng mất tích. Chúng ta cảm giác được trận pháp có người ra vào, về sau phát hiện trong trận pháp biểu hiện có thẻ bài thông hành đặc thù của Hách Liên Hồng Liên phu nhân, chúng ta không đi quản. Không lâu sau Hách Liên Lam Phượng Thái Tôn cũng đi theo ra. Bởi vì các nàng xuất nhập không cần báo cáo, cho nên lúc ấy chúng ta không có báo cáo. Một người chuyên giám sát tình huống và điều khiển trận pháp nói lại tình hình lúc đó. Hồng Liên không giống chúng ta, nàng ưa chiến đấu. Ngươi sau khi đi, nàng vẫn còn nghiên cứu có nên đi tới Tinh Không Tuyết Vực hoặc là U Minh luyện ngục hay không. Ta cùng Tiểu Tuyết gần đây một mực luyện đan, Uyển Uyển thì ở Đan Sư Liên Minh, cũng không có phát hiện Hồng Liên gần đây có cái gì không đúng. Hơn nữa phương diện này cũng đã nói qua, cho dù ta là ta muốn đi, ta cũng báo cho sắc quỷ trước, sau đó do Uyển Uyển quyết định. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 142021, hành động tìm người. Đông Phương Linh Lung mặc dù bình thường quen mặt, nhưng ánh mắt nhìn sang, dù là hình ảnh ghi chép, nhưng Trình Cung vẫn cảm nhận rõ trong đó ẩn chứa áy náy của Đông Phương Linh Lung. Dù sao Trình Cung trước khi rời đi, đã giao phó rất nhiều chuyện trong nhà cho Trình Cung. Trong khoảng thời gian này tiểu thư bảo chúng ta đi qua chiến đấu với nàng, cho nên chúng ta đứng trong sân của tiểu thư đợi. Trước khi thiên tiểu tử rời đi chúng ta nghe được rất không tốt. Nói cái gì, giống như không phải không tốt, là chịu đựng. Khẳng định là nói không tốt, ta dám khẳng định. Ta cũng nghe là chịu đựng. Vậy ngươi cho rằng ta nghe sai sao? Dù sao ta nghe được. Rõ ràng, hai gia hỏa Tiểu Bạch Đại Bạch ngươi một lời ta lời. Hai gia hỏa hiện tại lực lượng không kém, nhưng nói chuyện có chút bừa bãi. Hẳn là người quen có chuyện, bởi vì các nàng chủ động rời khỏi đan thần phủ, những người khác cũng không rõ là có chuyện gì, cho nên tình huống lúc ấy không có người nào biết. Hiện tại ta đang xác định vị trí xảy ra chuyện. Hiện giờ sắc quỷ không có tin tức trực tiếp, cho nên hắn cũng không có phán đoán cái gì, chỉ cầm tất cả tư liệu trong tay giao cho Trình Cung một phần. Đối phương gặp nguy hiểm, còn đi cứu, vậy hẳn là người quen biết mới đúng, chưa quen thuộc. Đột nhiên trong đầu của Trình Cung hiện ra một ý niệm, lúc ấy Hách Liên Thiên Long tự mình ra tay, Hách Liên Hồng Liên biểu hiện, sau đó là bộ dạng cảm kích của nàng. Hồng Liên đừng nhìn chiến đấu tàn nhẫn vô cùng, nhưng đối với thân nhân để ý hơn người khác, cho dù mẫu thân của nàng thống hận những người kia. Chẳng lẽ chuyện này có quan hệ tới Nguyên Thủy Ma Tông Hách Liên Cửu Tiêu, hoặc là Hách Liên Thiên Long? Vốn bây giờ còn có một biện pháp tốt, đó là cho Nhục Nhục quay về Cửu Châu Đại Địa, dùng thần thông đặc thù mà nó đạt được. Cũng không khó điều tra ra chuyện này là do ai làm. Nhưng hiện tại chính mình không thích hợp lộ diện, bởi vì mục đích cuối cùng nhất chính là cửu mẫu tử các nàng ra. Nếu như mình biểu hiện quá sớm, chỉ sợ tình huống sẽ biến hóa. Ngược lại hiện tại, thật thật giả giả, hư hư thật thật. Bất kể là phương nào động thủ, không tới cuối cùng không ai suy đoán được mình muốn làm gì. Hơn nữa Nhục Nhục thằng này gần đây ăn thứ tốt không ít, một mực ngủ sau bên trong. Trừ phi mình tự mình mang theo nó trở về, người khác thật sự không có biện pháp khiến nó nghe lời. Trình Cung nhìn tài liệu này một chút, tuy tâm lý nắm chắc, biết không phải nội bộ của đan thần phủ xảy ra vấn đề, về phần đặt tinh lực vào chuyện khác, hắn đều quyết định phóng một kích cuối cùng. Trong nháy mắt vài ngày qua đi, tâm của tất cả mọi người đều nhắc lên, bởi vì một khi chiến hỏa nhen nhóm, sợ rằng cũng tránh cho không. Thậm chí có rất nhiều người dự đoán, giống như một hồi tận thế sắp không tránh nổi, trận chiến đấu này làm tất cả bị hủy diệt, tất cả đều tiêu vong. Cũng có một ít môn phái thế lực, kể cả thập đại đạo môn trong Linh Sơn, ý đồ liên hệ với đan thần phủ, yêu tộc. Hy vọng hai bên tỉnh táo, khắc chế, nhưng hiển nhiên hai bên không thèm quan tâm tới bọn họ. Đừng nói bọn họ, với tư cách chấp pháp giả, đan sư liên minh, tứ phương lâu, luyện khí sư liên minh cũng dùng phương thức này tham dự vào, mà tất cả thế lực trong Linh Sơn liên hệ với bọn họ, đạt được kết quả làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Thanh Trúc Đạo Tôn ở sau lưng của đan sư liên minh và tứ phương lâu thống nhất, thân là chấp pháp giả, phải có can đảm mạnh nhất, bá quyền nhất khai đao với kẻ chống đối bọn họ, cho nên làm không có sai. Đan sư liên minh, Thanh Trúc Đạo Tôn nói ra lời này, những người khác đương nhiên biết rõ, chuyện này không bao giờ vì ý kiến của người khác mà ảnh hưởng. Rất nhiều người đều đang ngó chừng trận chiến đấu của Côn Bằng Đại Đế cùng Trình Cung. Nếu không phải địa điểm quyết đấu là ở Phong Vũ Thạch Quật, chỉ sợ đã có không biết bao nhiêu người kéo vào xem rồi. Đáng tiếc Phong Vũ Thạch Quật là một trong bát đại cấm địa của Linh Sơn. Bên trong cực kỳ nguy hiểm, cho nên không có bao nhiêu người mạo hiểm đi vào. Cung đã kéo căn, tùy thời sẽ bắn ra một kích mạnh nhất. Thanh Trúc Đạo Tôn bên kia hỏi thăm, có cần ra tay với hắn không? Còn nữa, Uyển Uyển cháu dâu cũng rất có bản lĩnh. Không ngờ có thể làm cho đan sư liên minh toàn lực ủng hộ đan thần phù, còn hướng yêu tộc và Linh Sơn tạo áp lực. Điều này khó có thể tưởng tượng. Nhìn thấy Trình Cung chuẩn bị xuất phát đi Phong Vũ Thạch Quật, Lô Quân Hạo đem tình huống mới nhất, tin tức mới nhất nói cho hắn nghe. Chuyện này không có người nào rõ hơn Trình Cung cả. Bởi vì cử động của Nhạc Uyển Uyển, tổng bộ đan sư liên minh trong Linh Sơn có nhiều ý kiến, thậm chí vô cùng bất mãn với nàng, còn bảo nàng quay về Linh Sơn giải thích việc này. Thời điểm Nhạc Uyển Uyển quay về Linh Sơn, Trình Cung cố ý đi theo nàng trở về một chuyến, nhưng lại một mình đi gặp Băng Diễm Thiên Tôn. Trình Cung tại chỗ luyện chế một khỏa đan dược cho Băng Diễm Thiên Tôn, viên đan dược kia không chỉ dung hợp âm dương chi lực, có thể trợ giúp nàng đi khống chế cực dương chi hỏa, còn làm cho nàng nhìn thấy cơ hội trùng kích đạo tôn. Nguyên nhân rất đơn giản, Trình Cung sử dụng tiểu hư đỉnh luyện chế, đem bổn nguyên đạo khí dung nhập một ít vào trong đó. Bằng vào chuyện này, Băng Diễm Thiên Tôn rất nhanh đem toàn bộ dị nghị trong đan sư liên minh áp chế không còn. Đan sư liên minh và Thanh Trúc Đạo Tôn đại biểu tứ phương lâu, luyện khí sư liên minh cộng đồng công khai tỏ vẻ ủng hộ đan thần phù. Đến tận đây, tất cả mọi người mới chính thức hiểu được. Trước kia chấp pháp giả duy trì quy củ đã triệt để đánh vỡ, đây cũng là nguyên nhân làm yêu tộc thêm sợ hãi. Tuy chúng cũng tuyên truyền muốn lưỡng bại câu thương, làm cho thiên hạ điêu linh, nhưng lúc này đã bị người ta coi như không thấy. Bởi vì yêu tộc trong Linh Sơn vô cùng cường đại, nhưng tuyệt đối không phải đối thủ của Thanh Trúc Đạo Tôn, đan sư liên minh cùng Thiên Cung Thần Điện và các thế lực liên thủ lại. Thanh Trúc Đạo Tôn thay ta ra mặt chuyện này không coi là bí mật. Đối phương đã muốn giành thần Long Tiên Châu cùng Long Châu Đạo Tôn, vậy khẳng định phải có Đạo Tôn đề phòng chúng ta ra tay. Trên thực tế, Đạo Tôn cũng không phải vạn năng, trọng yếu nhất là cam đoan phải an toàn, tìm được người ở nơi nào, cho nên chuyện này chỉ có thể tự mình đi tìm. Trình Cung nói xong thần niệm khẽ động, thân ngoại hóa thân Hỏa Phượng Ma Long đã xuất hiện. Trước đó bị Trình Cung giày vò rất lâu, thiếu chút nữa để nhục nhục vào trong nội đỉnh, nhưng nó vào lúc này ngồi trên đỉnh đầu của thân ngoại hóa thân Hỏa Phượng Ma Long, dùng ánh mắt vô cùng kiên nghị, giống như binh sĩ xuất chinh nhìn Trình Cung. Yên tâm, tất cả giao cho ta, tuyệt đối cứu được người ra. Ánh mắt nhục nhục nhìn Trình Cung, sau đó nó đem suy nghĩ truyền đạt cho Trình Cung. Đi thôi, ngươi giấu kỹ. Bí mật nhục nhục thôn phệ thiên phú nghịch thiên của Thiên Nhãn Ma Đế. Đây là át chủ bài trọng yếu nhất của Trình Cung hiện giờ. Hỏa Phượng Ma Long vô cùng to lớn, sau đó nhục nhục chui vào lỗ tai của Hỏa Phượng Ma Long. Sau một khắc thân hình Hỏa Phượng Ma Long hơi động một chút, không gian giống như nước biển cuốn đi. Sau một khắc Hỏa Phượng Ma Long đã biến mất bên ngoài vạn dặm. Đối phương muốn chơi, vậy thì mình phải chơi thật tốt với bọn họ. Chính mình đi chơi với Côn Bằng Đại Đế, đồng thời khống chế Hỏa Phượng Ma Long đi tìm tên kia để chơi. Tên kia còn chưa nói ra vị trí cụ thể, thư từ qua lại chỉ là một khối linh thạch, dựa theo chỉ thị mà làm, cho nên Hỏa Phượng Ma Long hiện tại bay đi, mà Trình Cung thì trực tiếp mở cánh cửa không gian ra. Mặc dù lực lượng hiện giờ của Trình Cung trong Linh Sơn rất khó mở cánh cửa không gian ra. Bởi vì Linh Sơn quá lớn, không gian càng thêm vững chắc, cho dù là Đạo Tôn cũng chưa chắc nghĩ ra đi đâu ngay lập tức. Khoảng cách gần không có vấn đề, cự ly xa Trình Cung chỉ có thể mở nhiều cánh cửa không gian. Lúc này mới đi tới Phong Vũ Thạch Quật là một trong bát đại cấm địa của Linh Sơn. Đến, không ngờ lại đến. Nghe nói hiện tại tất cả địa phương đã chuẩn bị tốt, thậm chí ngay cả Linh Sơn cũng có thể bị cuốn vào. Khẳng định, yêu tộc trong Linh Sơn vô cùng cường đại. Hơn nữa Nguyên Thủy Ma Tông, Chính Khí Tông lại ủng hộ yêu tộc. Một khi đánh thì Linh Sơn cũng không yên tĩnh. Rất có thể là bọn họ vừa quyết ra thắng bại, bên kia chiến đấu đã bắt đầu. Nếu là như vậy, chỉ sợ lần này đúng là đại kiếp nạn rồi. Chỉ sợ cả thiên địa cũng muốn sụp đổ, Cửu Châu đại địa cũng có thể không còn tồn tại. Hiện tại Chính Khí Tông cùng yêu tộc bên kia cũng nói Trình Cung và Đan Thần Phủ cấu kết với U Minh Luyện Ngục, mưu đồ làm loạn. Nữ nhân và trưởng mẫu của Trình Cung bị bắt cóc, rốt cuộc là thật hay giả? Ta không biết, ta cũng không muốn biết. Bên trong Phong Vũ Thạch Quật không ai dám dễ dàng tiến vào, thậm chí ngay cả dùng thần niệm dò xét cũng không dám. Bởi vì gió bên trong Phong Vũ Thạch Quật có tác hại với thần niệm, nhưng vẫn có không ít người đứng ở bên ngoài quan sát. Khi thấy Trình Cung mở cánh cửa không gian, đều có suy đoán. Càng có không ít người âm thầm cảm thán, lúc ban đầu Trình Cung chiếm lĩnh Nam Chiêm Bộ Châu, đả bại Côn Bằng Thái Tử, tên của hắn mới truyền vào trong Linh Sơn, nhưng lúc đó không ai đi quan tâm. Khi Trình Cung thống nhất Nam Chiêm Bộ Châu, liên hợp phần đông lực lượng đối kháng yêu tộc, trong Linh Sơn mới biết được đệ nhất đại thiếu quần là Áo Lượt của Cửu Châu là tồn tại thế nào, mà khi hắn bị Côn Bằng Đại Đế đuổi giết còn có thể sống sót. Sau đó tại Bà La Đa Thần Miếu đánh chết Thiên Tôn Vũ Thân Vương, lại cùng yêu tộc chia cắt Cửu Châu đại địa, tất cả mọi người mới hoàn toàn bị kinh động. Nhưng đó là chuyện trước kia, cũng không bằng những chuyện gần đây, để cho người ta nhìn thấy được lực lượng của đại thiếu hắn lợi hại thế nào. Trình đại thiếu hiện giờ, nghe nói hắn là đệ nhất nhân dưới Đạo Tôn, là người có hy vọng đột phá Đạo Tôn nhất. Thật không biết hắn nghĩ như thế nào, lại xúc động như vậy, chẳng lẽ không biết bị người ta lợi dụng? Đây là cách nhìn của ngươi, có người châu như thế, căn bản không có phát triển ở Linh Sơn, nhưng mới vừa tiến vào Linh Sơn thì vận mệnh của Linh Sơn đã bị hắn ảnh hưởng. Đúng vậy, cho dù hắn ở Cửu Châu đại địa châu bò thế nào, không nghĩ tới vừa vào Linh Sơn, hắn đã làm cho mọi chuyện loạn lên như thế. Khi thấy Trình Cung từ trong cánh cửa không gian đi ra, không ít người trừng to mắt, bởi vì bọn họ kinh hãi nhất là, mặc kệ Trình Cung trước kia là ai, dù hắn có thực lực chạy trốn khỏi chết dưới tay Côn Bằng Đại Đế, dù là hắn có thể đánh chết Thiên Tôn, nhưng trong mắt người Linh Sơn, bản thân của hắn tương đối mạnh mà thôi. Cho dù thế lực của hắn ở Cửu Châu đại địa mạnh như thế nào, đến Linh Sơn cũng phải cúi đầu. Cho dù ngươi ở bên ngoài lời hại nhất, tiến vào Linh Sơn rồi, vẫn phải từng chút phát triển lên. Kết quả lại làm cho người ta trợn mắt há hốc mồm. Trình Cung đi vào Linh Sơn, đầu tiên là cải biến thế cục của Linh Sơn, làm cho Linh Sơn ổn định mười mấy vạn năm loạn thành một bầy. Đan sư liên minh, Thanh Trúc Đạo Tôn, thậm chí Phượng Minh Cung cũng tỏ thái độ ủng hộ Đan Thần Phủ. Còn có một cự nhân tộc che giấu lực lượng là tộc Đàn chưa bao giờ quản việc thế sự, toàn bộ cũng không biết ăn cái gì, cứ vậy mà đứng lên. Hơn nữa Cửu Châu đại địa Đan Thần Phủ, Đan sư liên minh, Tứ Phương Lâu, Luyện Khí sư liên minh, còn có lực lượng Thiên Cung Thần Điện Tinh Không Tuyệt Vực, U Minh Luyện Ngục, U Minh Cửu Thiên tỏ thái độ, đây quả thật là lên Cửu Thiên, xuống U Minh, còn có Linh Sơn cao cao tại thượng, toàn bộ đều đi theo hắn nổi điên, đúng là không bình thường. Linh Sơn vốn chính là nơi bản đại thiếu ta tung hoành, căn cơ chân chính của bản đại thiếu vốn là ở đây, đến nơi đây liền có nhân mạch, hợp lực lượng, liều nội tình, chính mình cũng không sợ bất cứ kẻ nào. Sau khi tiến vào trong Linh Sơn, Trình Cung bắt đầu vận dụng tài nguyên của hắn. Lúc này mới dọa vô số người ngây ngốc há hốc mồm. Nghe người bên dưới nghị luận, trong nội tâm Trình Cung yên suy nghĩ, vào lúc này Hỏa Phượng Ma Long còn không có nhận được thư từ qua lại là linh thạch, chưa có chỉ thị, xem ra người nọ đang quan sát mình, xem ra phải chơi một lần thật tốt cho hắn nhìn mới được. Hắn muốn nhìn mình tiến vào Phong Vũ Thạch Quật động thủ đúng không? Tốt, vậy thì mình đi vào. Trong nội tâm nghĩ đến, Trình Cung cất bước đi vào trong Phong Vũ Thạch Quật. Mau nhìn, đi vào, thật sự đi vào. Tên Trình Cung này lá gan cũng ghê gớm thật. Cho dù hắn từ khi sinh ra tu luyện trong bí cảnh gia tốc thời gian, thì cũng tu luyện có bao lâu. Trước kia cho dù có pháp bảo để thủ đoạn chạy trốn, hiện tại quyết đấu chính diện hắn không được là cái chắc. Đây chính là Phong Vũ Thạch Quật. Nghe nói đạo tôn tiến vào đều bị ảnh hưởng. Cấm địa của thiên địa, không khác gì phàm nhân tỉ thí trên đầu đao mũi kiếm. Hãy chờ xem, không biết sau đó có dẫn phát đại chiến hay không. Những người này đồng thời suy đoán, trong đó có một đôi mắt nhìn chằm chằm vào Trình Cung đang tiến vào Phong Vũ Thạch Quật. Ngay cả Hách Liên Thiên Tôn ngẫm lại, thần niệm hơi động một chút, đã sớm bố trí tốt linh thạch để thông chi cho Hỏa Phượng Ma Long, lập tức rời khỏi Linh Sơn, tiến vào Cửu Châu Đại Địa. Rời khỏi Linh Sơn, tiến vào Cửu Châu Đại Địa sao? Trong nội tâm Trình Cung vừa mới tiến vào trong Phong Vũ Thạch Quật, sớm đã biết rõ bọn chúng chơi chiêu thức ấy, lúc này còn không cho Thanh Trúc Đạo Tôn ra tay cũng là vì như thế, đối phương không thể nào ngờ được. Đạo Tôn là tồn tại cường đại, nhưng sau khi rời khỏi Linh Sơn sẽ bị áp chế lực lượng, cho dù Đạo Tôn sử dụng phân thân, cũng không phải muốn làm gì thì làm như ở trong Linh Sơn. Sau khi đạt tới Thiên Anh đã có thể khống chế phân thân, huống chi đến cảnh giới này của Trình Cung chứ. Bình thường mà nói, cho dù thần niệm của Thiên Tôn điều khiển phân thân cũng đã bị thần niệm điều khiển, bởi vì Linh Sơn cùng Cửu Châu Đại Địa ngăn cách lực lượng. Loại lực lượng này làm cho Thiên Tôn không cách nào tùy thời biết rõ tình huống của phân thân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1421-22, truy tung. Nhưng đến cảnh giới Đạo Tôn thì bất đồng. Giống như phân thân của Thanh Trúc Đạo Tôn tại Cửu Châu Đại Địa làm cái gì, bản thân của hắn có thể cảm nhận được tất cả. Thân ngoại hóa thân Hỏa Phượng Ma Long của Trình Cung người khác cũng biết, nhưng bọn họ không biết là thần niệm của Trình Cung hiện giờ đã đạt tới cảnh giới nửa bước Đạo Tôn, cộng thêm chỗ đặc biệt của luyện thần quyết. Hắn tùy thời có thể khống chế tất cả tình huống của Hỏa Phượng Ma Long. Hỏa Phượng Ma Long đang bay rất nhanh, chuẩn bị rời khỏi Linh Sơn. Trình Cung bên này thì cất bước tiến vào Phong Vũ Thạch Quật. Vèo, tiếng gió vang lên, một trận gió thổi qua. Nhanh đến kinh người, một ngọn gió bình thường cũng có được tốc độ công kích toàn lực của Thái Tôn. Chớ đừng nói chi là, ở xa xa có lốc xoáy hình thành, vòi rồng, tốc độ, lực lượng càng khủng bố, mà trên thạch động có nước mưa nhỏ xuống không ngừng, vốn những giọt mưa này không thể né tránh. Nhưng bởi vì có gió nên nước mưa phiêu đãng, thậm chí bị thổi tan thành sương mù, mà những giọt mưa này có thể ăn mòn tuyệt phẩm đạo khí, muốn ngăn cản rất khó khăn, có thể nghĩ nó có bao nhiêu khủng bố. Bát đại cấm địa của Linh Sơn, mỗi một chỗ đều không giống, người bình thường muốn tiến vào Phong Vũ Thạch Quật này vô cùng khó khăn. Nhưng Trình Cung là ai? Cửu Châu Thập Đại Đan Đạo Đại Sư là tồn tại châu bò nhất. Năm đó địa phương nào hắn không biết, ít nhất bát đại cấm địa của Linh Sơn hắn từng đi điều tra qua, lợi dụng mưa ở nơi đây, nhỏ vào đan dược để nghiên cứu, huống chi những nơi khác. Đi tới nơi cuối cùng trong Phong Vũ Thạch Quật, có một không gian cực lớn, gió ở đây khác với trước đó, hơn nữa vô cùng mạnh mẽ, giọt mưa không ngừng từ trên trần động thẩm thấu rơi xuống, cơ hồ hình thành cơn mưa to. Hoàn toàn không có biện pháp trốn tránh giọt mưa, chỉ có thể dùng lực lượng trèo chống vượt qua. Giống như khói sắt nung đỏ, bỏ vào trên khối băng, cho dù pháp lực ngưng tụ phòng ngự tầng ngoài, trận mưa này nhỏ xuống cũng gây tổn thương. Trận mưa này mỗi một giọt có sức ăn mòn vô cùng mạnh mẽ, giống như Thái Tôn công kích điên cuồng vô cùng vô tận. Nếu là Thiên Tôn, Ma Đế bình thường đi lại đây, không nói chiến đấu, cho dù đi qua nơi đây cũng khó, một khi lực lượng xâm nhập vào cơ thể một chút, vậy thì chết chắc. Tốc độ tiêu hao kinh người, nhưng pháp lực của Trình Cung hiện giờ vô cùng khủng bố. Thực tế chắc nờ thân thể vẫn còn Long Châu Đoạ Tôn bổ sung tiêu hao, cho nên không cần lo lắng vấn đề tiêu hao. có gió thỉnh thoảng thổi tới. Gió này có tác dụng tổn thương thần niệm, nhưng thần niệm của Trình Cung không phải người bình thường có thể so. Ở kiếp trước hắn chính là mượn nhờ gió ở đây để rèn luyện của mình. Ở kiếp này Trình Cung tuy chưa từng rèn luyện như thế, nhưng thần niệm của hắn trải qua đủ loại tôi luyện, rèn luyện, cộng thêm hắn hiểu được phương pháp rèn luyện thần niệm trong luyện thần quyết, cho nên gió này hắn không thèm quan tâm. Ta biết ngay ngươi nhất định sẽ đến. Đúng ở tầng chót nhất, ở chỗ có gió mạnh nhất của Phong Vũ Thạch Quật, cũng là nơi nước mưa dày đặc nhất. Côn Bằng Đại Đế từ từ đứng lên, hai mắt ngưng mắt nhìn Trình Cung đang đi tới. Tự tin như vậy, xem ra người nhất định là bị ngươi bắt. Trình Cung nhìn Côn Bằng Đại Đế, pháp lực của Côn Bằng Đại Đế tiêu hao rất nhanh, tầng ngoài của thân thể ẩn ẩn có hào quang bảo vệ, gió gặp được hắn cũng tránh qua. Cái này có chút quan hệ tới công pháp tu luyện của hắn, hoặc là hắn có pháp bảo đặc thù gì. Còn thật không biết Côn Bằng Đại Đế ở phương diện tin tức, xem ra hắn ước định chiến đấu trong Phong Vũ Thạch Quật này, đúng là không phải tùy ý định ra. Côn Bằng Đại Đế ta tung hoành thiên địa vạn năm, chuyện này chưa bao giờ làm, điểm này trong lòng của ngươi biết rõ. Sở dĩ ta lựa chọn nơi đây làm nơi chiến đấu cuối cùng, thứ nhất làm một lần cuối cùng, kết liễu ân oán giữa ta và ngươi, thứ hai cũng mượn cơ hội này đánh cược một lần. Côn Bằng Đại Đế vào lúc này không nói thêm cái gì, lẳng lặng nói ra. Hắn muốn bỏ qua đạo tôn chi lộ, nhưng không nhiều người biết Trình Cung là mượn nhờ âm dương vạn vật quyết đột phá đến đạo tôn. Gần 3 vạn năm qua không có người nào đột phá nữa cả. Côn Bằng Đại Đế tới giai đoạn này, từ lâu đã hiểu ra được, đạo tôn chi lộ cho dù tại Linh Sơn đã đoạn tuyệt, thậm chí hiện giờ muốn thành tựu thiên tôn cũng khó khăn. Tại Cửu Châu đại địa thành tựu Thái Tôn cũng gian nan hơn trước kia. Chỉnh thể xuống dốc đã không thể tránh né. Vạn năm qua hắn dùng hết mọi biện pháp, kết quả vẫn như trước, không có tiến triển gì. Đến bây giờ, hắn lựa chọn dùng tính mạng của mình đánh cược lần cuối cùng. Ngươi muốn đánh thì đánh a, ngươi muốn ước chiến ta cũng không đồng ý. Trình Cung cười nói, có phải ngươi làm hay không ai mà biết, chuyện này vừa vặn trùng hợp như vậy. Bất kể là không phải ngươi làm ta cũng khẳng định là ngươi trước tiên. Về phần nói cái gì đoạn tuyệt, cái gì đánh cược sinh tử một lần, ngươi xem bản đại thiếu là ai, là ngươi muốn lão tử làm bia ngắm, ngươi cho rằng làm cái gì ta cũng phải phối hợp với ngươi sao? Tỉnh táo lại, trước kia thất bại, nhi tử bị giết, chuyện chính mình đổi giết thất bại, vào lúc này hắn đều có thể buông xuống. Trình Cung có thể cảm nhận được, Côn Bằng Đại Đế không có trạng thái áp chế lửa giận như trước kia. Hắn chân chính buông tất cả mọi việc, nói rõ tâm hắn đã chuyển biến cực lớn. Nếu là mấy vạn năm trước, hắn có thể thành tựu đạo tôn, khả năng này rất lớn, nhưng bây giờ đã không còn khả năng đó. Vậy ngươi tới làm gì? Côn Bằng Đại Đế khó hiểu nhìn Trình Cung, không nghĩ tới vốn là một cuộc quyết đấu đỉnh phong, lại bị Trình Cung nói mấy câu thành ra thế này. Cho dù hắn đã giết chết con mình cũng xem hắn là đối thủ đồng cấp mạnh nhất, thức anh hùng trọng anh hùng, kết quả Trình Cung lại nói ra lời này, làm cho Côn Bằng Đại Đế dở khóc dở cười. Từng màn trước kia hiện ra, nếu như đổi lại là trước kia mình sẽ tức giận, thằng này làm gì có nửa điểm phong phạm thiên tôn, hoàn toàn là một đại thiếu quần là áo lượt của thế tục a, đòi người. Trình Cung nhìn Côn Bằng Đại Đế phi thường khẳng định, kiên định nói ra, đòi người. Côn Bằng Đại Đế có chút không biết nên nói cái gì cho tốt, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu. Trình Cung, hiện tại chỗ này chỉ có ta và ngươi, ta không muốn nghe ngươi nói những lời càn quấy vô dụng này. Côn Bằng Đại Đế ta tuyệt đối sẽ không làm chuyện như thế, ta cũng không phải loại người không có đầu óc. Cho dù muốn bắt cóc người của ngươi, ta cũng chọn thời gian khác, vì cái gì trong thời gian khiêu chiến bắt người của ngươi, đây không phải lại ông tôi ở bụi này sao? Côn Bằng Đại Đế ta chưa ngu tới trình độ như vậy, trong lòng ngươi có lẽ cũng hoàn toàn tin tưởng điểm này, cho nên ta cũng không muốn dây dưa chuyện này với ngươi nữa. Ngươi cho rằng bản đại thiếu muốn dây dưa với ngươi sao? Làm gì có người xấu nào tự khắc chữ lên mặt mình, ai thừa nhận chính mình là người xấu? Ngươi nói không có bắt cóc là được, hiện tại ta muốn đòi người, chuyện khác ta mặc kệ, ta chỉ muốn đòi người với ngươi. Trình Cung con mắt nhìn chằm chằm vào Côn Bằng Đại Đế, vô cùng kiên định, kiên quyết, chỉ một câu, đòi người, chuyện khác hắn bỏ qua. Thằng này là cố ý, trong nội tâm Côn Bằng Đại Đế có suy nghĩ như thế, ngươi nói đối phương kiên định đòi người với mình như thế, nhưng mình đi đâu tìm người cho hắn đây? Tuy cũng phái người điều tra, nhưng căn bản không có kết quả gì, dám ngay vào lúc này mà gây sự thì không phải là người bình thường, đương nhiên không thể điều tra dễ dàng rồi. Đòi người đúng không? Sau khi đánh với ta xong, ta sẽ phái toàn bộ yêu tộc đi tìm người giúp ngươi. Côn Bằng Đại Đế xem xét có chút nói không thông, lực lượng thân thể bộc phát, muốn động thủ, đừng nhúc nhích, ngươi tốt nhất đừng đơn giản lộn xộn. Trình Cung đưa tay ngăn cản Côn Bằng Đại Đế sắp động thủ, nói, ngươi cũng biết tình huống bên ngoài rồi, chỉ cần ngươi hơi chút nhúc nhích, một chút, ta sẽ ra lệnh hành động ngay bây giờ, kể cả trong Linh Sơn này, Đan Sư Liên Minh, Tứ Phương Lâu, Luyện Khí Sư Liên Minh, Phượng Minh Cung, Cự Nhân Tộc và hơn 10 cổ thế lực cường đại bên dưới động thủ, không chỉ Cửu Châu Đại Địa yêu tộc, cho dù yêu tộc ở Linh Sơn cũng bị tiêu diệt. Ngươi dám động một chút, ta hạ lệnh cho người động thủ, không tin ngươi có thể thử xem. Côn Bằng Đại Đế lập tức khống chế sức bật của mình, sắc mặt rốt cục khẽ biến. Sau đó Côn Bằng Đại Đế sắc mặt trầm thấp, Trình Cung, ngươi thật sự nghĩ tới những thế lực ủng hộ ngươi hiện giờ ngươi có thể uy hiếp được ta, muốn làm gì thì làm à. Trong Linh Sơn có yêu tôn tồn tại, cho dù tất cả thế lực khác ủng hộ ngươi, bọn họ cũng phải lo lắng lắng. Huống chi còn có Chính Khí Đạo Tôn, Nguyên Thủy Ma Tôn, Thiên Ma Tôn ở đây. Ngươi thực nghĩ rằng mình có thể khống chế tất cả sao? Ngươi gọi bọn họ ra đi. Trình Cung vươn tay ra, ngoắc ngoắc mấy cái. Sau đó lại làm thủ thế. Có bản lĩnh ngươi nên gọi tên Đạo Tôn còn lại ra tay. Nếu hắn có thể ra tay được mới nói được. Trình Cung rất hung hăng càn quấy. Khiêu khích nhìn Côn Bằng Đại Đế nói, ngươi làm không được a, nhưng ta có thể làm cho Thanh Trúc Đạo Tôn và mấy đạo tôn khác đồng thời ra tay. Sắc mặt Côn Bằng Đại Đế càng ngày càng khó coi, đây chính là bí mật cao tầng nhất. Cả yêu tộc kể cả hắn cũng chỉ có 3 người biết được. Một người trong đó đã chết đi, một người khác hiện giờ đang tỏa trấn yêu tộc, cũng là một yêu tộc đạo tôn khác. Tại yêu tộc, yêu tôn là xưng hô chí cao vô thượng, chỉ có một người thống lĩnh yêu tộc suốt mấy mươi vạn năm qua mới được tôn xưng là yêu tôn. Cho nên về sau cho dù có người đạt được cảnh giới này, cũng dựa theo xưng hô của tu chân giới, dùng đạo tôn xưng hô. Người trong yêu tộc bình thường suy nghĩ trong lòng, đột phá cảnh giới yêu đế có thể trở thành yêu tôn của yêu tộc, nhưng trên thực tế mười mấy vạn năm qua, trước kia có vài người đột phá yêu đế, đều dùng đạo tôn xưng hô. Yêu tôn vốn là một cảnh giới trong yêu tộc, nhưng bởi vì lão tổ tông yêu tôn của yêu tộc vẫn còn tồn tại, cho nên tên của hắn không người nào nhớ rõ. Yêu tôn đã trở thành xưng hô duy nhất của hắn. Yêu tôn kỳ thật đã không còn ở Linh Sơn, làm sao Trình Cung lại biết? Để cho ta nói chúng a, cho nên ngươi tốt nhất trung thực ở lại đó, ngươi nhúc nhích ta sẽ hạ lệnh. Trình Cung nhìn thấy thần sắc Côn Bằng Đại Đế không còn bảo trì bình tĩnh được nữa, nhàn nhạt cười nói. Sau đó trực tiếp đi đến bên cạnh Côn Bằng Đại Đế, đi đến vị trí nhiều gió mưa nhất trong hang động. Hắn không quan tâm Côn Bằng Đại Đế trước mặt, ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Côn Bằng Đại Đế hai đấm nắm chặt, mới phát hiện tâm tình của mình tăng lên. Chuyện trước kia đã buông ra, nhưng bây giờ nghe Trình Cung nói mấy câu, không ngờ mình lại lần nữa nổi giận đùng đùng. Hết lần này tới lần khác, hắn sợ ném chuột vỡ bình, đúng là không dám động thủ. Trình Cung ngồi xuống, vận chuyển thần niệm, thi triển luyện thần quyết tu luyện. Tinh lực vùi đầu vào trên người Hỏa Phượng Ma Long. Hoàn toàn xem Côn Bằng Đại Đế không tồn tại. Côn Bằng Đại Đế thì ở bên cạnh dương mắt nhìn, nhưng không thể tránh được. Cửu Châu Đại Địa, chỗ cực Bắc. Hỏa Phượng Ma Long đã đi tới địa phương trong lời của đối phương. Hỏa Phượng Ma Long là thân ngoại hóa thân của Trình Cung, hiện giờ không còn là bí mật. Nhục nhục giấu trong lỗ tai Hỏa Phượng Ma Long, đang dùng mắt nhỏ nhìn khắp bốn phía. phía trước có một hang động trong khe hở băng nguyên bên dưới 3.000 mét. Trong băng động có truyền tống trận, lập tức đem không gian giới chỉ chứa đồ vật bỏ vào trong đó. Lúc này, đối phương đang nói chuyện vào trong tinh thạch, trong âm thanh không có chút cảm xúc nào. Âm thanh này Trình Cung cũng chẳng muốn đi để ý tới, bởi vì đồ chơi này là khôi lỗi a, ai cũng không có biện pháp tra ra, trừ phi đạt tới cảnh giới đạo tổ trong truyền thuyết, lúc đó mới có thể tùy tâm sở dục, khai thiên tích địa. Trình Cung khống chế thân ngoại hóa thân hỏa phượng ma long bay nhanh tới chỗ truyền tống trận, bỏ mai không gian giới chỉ kia vào trong đó. Chiếc nhẫn vừa bỏ vào trong, hào quang đã lóe lên, một khắc sau chiếc nhẫn đã biến mất. Oanh! Thời điểm chiếc nhẫn biến mất, truyền tống trận truyền tới lực lượng chấn động vô cùng khổng lồ, sau đó nổ tung. Ngàn dặm băng nguyên lập tức hóa thành hư vô, dấu vết trước đó đã biến mất không còn bóng dáng. Hỏa phượng ma long ở ngay bên cạnh nơi nổ tung, nhẹ nhàng thở ra. Bạo tạc nổ tung tạo thành một dòng khí xoáy cực lớn, mà khe hở băng nguyên vừa rồi đã sớm biến mất. Dưới mặt đất xuất hiện một cái hố sâu không thấy đáy. Thần niệm của Trình Cung dò xét tất cả chung quanh, đối phương hiển nhiên phi thường cẩn thận, cũng không quan tâm có người giám sát hay không. Bởi vì có người giám sát càng dễ bị lộ, nếu như nói tại Linh Sơn, thần niệm của Trình Cung tuy cường đại, nhưng không dám xưng là đệ nhất. Nhưng tại Cửu Châu đại địa có lực lượng áp chế, chỉ có thể thi triển thần niệm gần vô hạn thiên tôn, Trình Cung tuyệt đối không sợ bất luận kẻ nào. Hắn tra xét rõ ràng, không có người khác. Thần niệm khẽ đô ổng, thông chi Nhục Nhục hành động. Nhục Nhục từ trong lỗ tai hỏa phượng ma long bay ra. Phân thân hỏa phượng ma long của Trình Cung nắm chặt hai đấm, biểu lộ vô cùng tự tin, sau đó ánh mắt bắt đầu nhìn chung quanh. Dưới ánh mắt của Nhục Nhục, băng nguyên vừa rồi bị hủy diệt, khe hở, trận pháp đã khôi phục hoàn toàn. Vừa rồi Trình Cung bỏ không gian giới chỉ vào, trận pháp bị phá hủy đã khôi phục. Trình Cung xem một hồi hoàn toàn hiểu được, sau đó gật đầu bảo Nhục Nhục tiếp tục. Thời gian không ngắn, đi về phía trước, trận pháp này không phải mới bố trí gần đây. Thời gian cứ như thế mà quay về 7 năm trước, mới nhìn ra một tồn tại, đó là khôi lỗi.